Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 467. Hết thảy vấn đề đều là buôn bán. Bill Gates vẻ mặt có chút khác thường, nói: "Chu tiên sinh, như vậy quan điểm, ta đã từng cũng nghe người ta nói qua. Chỉ bất quá này tương đương với muốn thuyết phục vài tỷ người tiến hành tiêu phí xuống cấp. Đây là càng khó khăn sự tình. Hơn nữa mỗi cái quốc gia cũng sẽ không đồng ý. Tiêu phí chính là kinh tế. Tiêu phí xuống cấp chính là một hồi khủng hoảng tài chính." Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói: "Đó cũng không có biện pháp. Than bài phóng cùng kinh tế, hai người nhất định là ngược lại. Chúng ta chỉ có thể lấy hắn một. Cho tới quốc gia đang phát triển than bài phóng vấn đề, chỉ có hai cái phương án giải quyết. Hoặc là để cho quốc gia phát đạt cung cấp càng hoàn bảo càng tiết kiệm năng lượng kỹ thuật hoặc là dụng cụ. Hoặc là liền muốn thuyết phục Âu Mỹ quốc gia hạ xuống chính mình nhu cầu. Muốn thuyết phục quốc gia đang phát triển tự cắt nhất đao kia là không có khả năng. Bởi vì cho dù Trung Quốc thấp xuống than bài phóng, kia sản năng hạ xuống sau chống ra thị trường, nhất định sẽ bị Việt Nam, Ấn Độ các quốc gia cướp đi. Mà bọn họ cũng sẽ bởi vì này chút ít hàng hóa mà sinh ra lớn hơn than bài phóng." Bill Gates gật đầu nói: "Chu tiên sinh nói rất có đạo lý. Ta sẽ thận trọng cân nhắc cái vấn đề này." Lâm chủ nhiệm cùng với phía dưới học sinh cũng tựa hồ đều hiểu rõ ra. Mới vừa thoạt nhìn Chu Vũ Kiệt cùng Bill Gates tiến hành tranh luận, nhưng trên thực tế, Chu Vũ Kiệt là thông qua loại phương pháp này để diễn tả ra bản thân quan điểm. Mà Bill Gates hiển nhiên cũng đón nhận, giải quyết khí hậu vấn đề mấu chốt hay là ở quốc gia phát đạt, mà không phải quốc gia đang phát triển. Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Thật ra, cái vấn đề này chúng ta mỗi người cũng đều có thể làm ra bản thân cống hiến. Đơn giản nhất, chúng ta thường ngày ăn ít một điểm thịt, thật ra cũng sẽ đối với hoàn cảnh tốt hơn. Bởi vì thịt sinh ra, cũng sẽ tiêu hao điện lực, lương thực, thủy tài nguyên, thổ địa chờ một chút. Không cần trở thành chủ nghĩa ăn chay người. Như vậy quá cực đoan rồi. Có thể lựa chọn mỗi ngày ăn ít một điểm. Hoặc là một tuần lễ có một ngày không ăn thịt liền có thể. Đương nhiên, những phương diện khác cũng có thể làm tốt hơn. Tỉ như xuất hành tận lực làm xe điện ngầm. Hoặc là võng ước xe. Tương lai đi làm cũng có thể tiến hành liều mạng xe chờ một chút. Nhân loại đối với ô nhiễm môi trường, bản chất vẫn là vì hoạt động thương nghiệp. Mà hoạt động thương nghiệp cuối cùng mục tiêu chính là vì thỏa mãn thường ngày mọi người nhu cầu. Chỉ có hạ xuống mình không phải là cần thiết nhu cầu, tài năng chân chính giải quyết cái vấn đề này. Bất cứ vấn đề gì, thật ra đều là buôn bán vấn đề. Theo buôn bán góc độ giải quyết vấn đề, tài năng theo trên căn bản giải quyết. Bằng không, cho dù hành chính mệnh lệnh cưỡng ép đè xuống, cũng sẽ xuất hiện hiệu quả ngược. 333333. Chấm ngoặc kép. Hội trường phía dưới tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Lần này Đông Tây phương tư tưởng va chạm, hiển nhiên là Đông phương thắng. Lâm chủ nhiệm sờ trán một cái. Hắn cảm thấy cái đề tài này đã không thể lại tiếp tục rồi. Vì vậy nói, kia đối những phương diện khác từ thiện vấn đề, nhị vị là thấy thế nào? Bill Gates nhìn một cái Chu Vũ Kiệt, nói: "Đây là một cái phi thường phức tạp vấn đề. Mỗi cái nhìn cá nhân cũng không giống nhau. Không biết Chu tiên sinh là định thế nào?" Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Cấp cứu không cứu nghèo. Đây là ta làm từ thiện nguyên tắc." Bill Gates hỏi: "Ta cũng đồng ý một điểm này. Nhưng một điểm này cũng không thể thích hợp với toàn bộ tình huống. Tỉ như một đứa bé yêu cầu đi học, mà từ tiểu học đến đại học yêu cầu thời gian mười mấy năm. Chu tiên sinh nếu là đụng phải loại tình huống này, hội làm gì?" Chu Vũ Kiệt nói: "Giáo dục là một phi thường phức tạp vấn đề. Chúng ta cũng có thể trợ giúp hơn mấy trăm ngàn. Nhưng muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể dựa vào chính phủ. Sở dĩ ta nói cấp cứu không cứu nghèo, cũng là bởi vì giúp đỡ người nghèo là một lâu dài quá trình. Rất khó chịu đến chính xác giám đốc, mà ở trong đó mặt như quả không khống chế tốt, thì sẽ sinh ra không tốt kết quả. Bất quá, ta cũng có ý nghĩ của mình. Trong tương lai, ta sẽ có thể lợi dụng chính mình tài nguyên. Tới là giáo dục ngành nghề thu thập xã hội tài chính. Để cho quyên tặng người tài chính hoàn toàn thấu minh. Để cho bị quyên tặng người cũng có thể nhận được xã hội giám đốc. Bill Gates gật đầu nói. Như vậy ngược lại là có thể. Ta cơ kim hội cũng một mực tồn tại không cách nào hoàn toàn giám đốc vấn đề. Chỉ có thể chọn lựa kiểm tra thí điểm. Chu tiên sinh cái phương pháp này rất không tồi. Cũng là chiếm đầu điều quang thôi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Nhằm vào giáo dục giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Thật ra Chu Vũ Kiệt cũng đã đang từ từ chuẩn bị. Mà này nòng cốt chính là Jun Thanh Âm. Nghèo khó vùng núi lão sư hoặc là gia trưởng. Có thể quay chụp trường học cùng với học sinh tình huống. Sau đó lên truyền tới Jun Thanh Âm. Mà Jun Thanh Âm nội bộ một cái đặc biệt bộ môn hội phụ trách hạng mục này. Là những video này tiến hành Big Data dẫn lưu. Tìm kiếm lạc quyên. Nhưng lấy được rồi lạc quyên. Sẽ không đại biểu sự tình liền kết thúc. Yêu cầu cơ bản nhất chính là đối chính thường giờ học tiến hành truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp quá trình bản thân cũng là có thể hấp thu lạc quyên. Đồng thời cũng có thể tồn tại rất mạnh giám đốc tác dụng cùng với phòng giả. Chung quy lâu dài truyền trực tiếp rất khó làm bộ đi ra. Cộng thêm trên điện thoại di động định vị. Trên căn bản có thể xác định nhân viên chân chính cần giúp đỡ đoàn thể. Đương nhiên, Jun Thanh Âm lực lượng cũng không khả năng bao trùm toàn bộ nghèo khó trường học. Nhất định sẽ có bộ phận có khả năng thu được trợ giúp. Phần lớn thì không thể. Nhưng có khả năng làm hết sức cũng là đủ rồi. Bill Gates nói. Chu tiên sinh dưới cờ nghiệp vụ xác thực rất cường đại. Nếu như một điểm này có khả năng làm được. Cũng là vô số hài tử may mắn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Không nói gì thêm. Hai người hòa đàm hữu hảo. Lâm chủ nhiệm tự nhiên cũng là khá là hài lòng. Lập tức chuẩn bị tra hỏi một cái vấn đề kế. Rất nhanh. Trên màn ảnh lần nữa biểu hiện. Bill Gates tiên sinh, ngài cảm thấy tương lai điện tử khoa kỹ hội phát triển như thế nào? Điện thoại di động sẽ bị đào thải sao? Cái vấn đề này, có lẽ từ Chu tiên sinh tới đáp tốt hơn. Bill Gates cười nói, cá nhân ta cho là, trong tương lai, có thể mặc dụng cụ sẽ trở thành một loại chủ lưu. Bất quá trong này có một cái nòng cốt vấn đề. Đó chính là pin kỹ thuật vượt qua kiểu tiến bộ. Bởi vì lấy trước mắt lý pin năng lượng mật độ, còn chưa đủ lấy để cho thiết bị điện tử tiến hành tiến một bước thu nhỏ lại. Đồng thời, cao năng lượng mật độ mới pin cũng cần cân nhắc an toàn tính vấn đề. Chu tiên sinh thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Một điểm này nhưng thật ra là toàn bộ khoa kỹ ngành nghề người cũng muốn biết rõ câu trả lời. Nhưng từ trước mắt khoa học lý luận đến xem. Còn không có thứ gì có khả năng thay thế điện thoại di động. Mặc dụng cụ có lẽ có khả năng có nhất định nhanh gọn tính. Nhưng lập tức dùng giải quyết vấn đề nhiên liệu. Rất nhiều phương diện cũng không biện pháp thay thế điện thoại di động. Một điểm này, thật ra theo điện thoại di động thông minh lịch sử phát triển là có thể nhìn ra. Mới bắt đầu Apple điện thoại di động chỉ có 3.5 inch, hiện tại càng ngày càng lớn. Không phải là bởi vì điện tử chức năng nhu cầu, mà là người tiêu thụ nhu cầu. Mà từ trước mắt chúng ta có trí năng mặc dụng cụ đến xem, là không có biện pháp thỏa mãn người tiêu thụ mắt đối mắt thấy nhu cầu. Trừ phi xuất hiện một loại sản phẩm mới, lật đổ điện thoại di động thông minh. Bill Gates sau khi nghe xong cũng nói, Chu tiên sinh, Microsoft viện nghiên cứu đã từng nghiên cứu qua trí năng đồng hồ đeo tay hình chiếu kỹ thuật. Ngươi cho là loại này có thể sao? Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Ta cũng không biết, có lẽ chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.